Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh Khương Nhạc Thầm, có một người xem trung thành của các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu, đó là chị họ của cậu. Tô Phỉ Á, tên giả, nữ, 26 tuổi, nàng là một người theo chủ nghĩa độc thân kiên định, đồng thời lại say mê các chương trình hẹn hò. Hai điều này tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại có lý lẽ riêng của nàng. Theo nàng, mọi chuyện yêu đương trên đời đều quá lãng phí thời gian. Cứ phải trải qua cãi vã, làm lành, rồi lại cãi vã, lại làm lành, cứ lặp đi lặp lại 180 lần như thế. Nếu may mắn thì sẽ đi đến hôn nhân, còn không thì cả hai đều tổn thương. Nếu mọi người thích gây chuyện như vậy, thà kết hôn thẳng với bên A còn hơn. Bạn trai thì nói, cô gái, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô một điều. Mẹ tôi vất vả lắm, cô phải thông cảm, tôi yêu cô nhưng đi xem mắt với cô gái khác thì có sao đâu. Đừng ghen bậy, bên A, trong công việc, thì nói, bên B, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho anh một điều. Ngân sách của chúng ta không nhiều, anh phải thông cảm. Tôi đương nhiên phải so sánh với ba nhà thầu khác, đó gọi là so sánh công bằng. Nàng thường xuyên tuần tra trên các diễn đàn, mỗi lần thấy những người chủ topic than phiền về bạn trai kỳ quặc, nàng lại tự hỏi, họ tìm bạn trai ở đâu vậy? Ở thùng rác của công ty quảng cáo à? Tô Phỉ Á đã không ít lần than vãn với Khương Nhạc Thầm. Tuổi thanh xuân của phụ nữ có mấy năm đâu? Tập trung kiếm tiền mới là việc chính đáng. Tại sao phải lãng phí vào đàn ông? Khương Nhạc Thầm thành thật đáp. Chị ơi, tuy chị không lãng phí thời gian vào đàn ông, nhưng chị cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tô Phỉ Á, Khương Ái Khanh, không có việc gì thì bãi chiều đi. Tô Phỉ Á không hề có hứng thú với tình yêu, nhưng do chu kỳ sinh lý đặc biệt của phụ nữ, mỗi tháng nàng luôn có vài ngày cảm thấy cuộc sống an nhàn đủ rồi, muốn tìm bạn trai để nếm trải nỗi khổ của tình yêu. Mỗi khi bị hormone điều khiển lý trí, nàng sẽ lập tức mở chương trình hẹn hò, xem các khách mời điên cuồng vì tình yêu. Một người theo chủ nghĩa độc thân xem chương trình hẹn hò cũng giống như người ăn kiêng xem chương trình ăn uống vậy, chỉ là để thỏa mãn cơn thèm, an toàn, nhanh chóng, không đau khổ, rất nên được phổ biến rộng rãi. Nàng nằm lòng tất cả các chương trình hẹn hò trên thị trường. Từ ban đầu là nam nữ khách mời bấm nút chọn, đến sau này là vài người xa lạ cùng sống trong một căn biệt thự, rồi mời cả người nổi tiếng làm khách mời quan sát. Thậm chí còn có cả chương trình vợ chồng ly hôn tái hợp, đủ mọi thể loại. Tháng trước, một chương trình mới có tên Thất Phần Si Mê ra mắt trên nền tảng Quả Sung, với khẩu hiệu chương trình hẹn hò đầu tiên dành cho nam nữ tiến sĩ. Tô Phỉ Á đã xem vài tập và chấm 7, 5, 10 điểm. Thuộc loại khá ổn nhưng chưa đủ bất ngờ. Tuần trước, Weibo chính thức của chương trình đã đăng thông báo các khách mời sẽ có buổi hẹn hò ngoài trời đầu tiên vào Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, phát sóng trực tiếp suốt 5 tiếng. Thông tin này lập tức khơi dậy sự hứng thú của Tô Phỉ Á. Sang đó, nàng lỡ ngủ quên, tỉnh dậy lúc 9 giờ 30 phút. Nàng vội vàng mở iPad xem livestream. Nàng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy những khách mời bình thường quen thuộc. Nhưng không ngờ, người đàn ông đầu tiên lọt vào mắt nàng có một gương mặt lai khiến người xem khó quên. Hắn đứng giữa đám đông, cao ráo nổi bật, dường như không cùng một chủng loại với các khách mời nam khác. Tô Phỉ Á, mình ngủ mơ à? Tại sao Thịnh Chi Tầm, idol hàng đầu của nhóm nhạc nam, lại xuất hiện trong chương trình hẹn hò? Tô Phỉ Á không phải là fan cuồng, nhưng Thịnh Chi Tầm quá nổi tiếng. Từ trạm xe buýt đến kệ siêu thị, đâu đâu cũng thấy quảng cáo của hắn. Là một idol toàn năng, fan luôn ca ngợi vẻ đẹp trời phú và sự hoàn hảo của hắn. Ra mắt 7 năm, hắn không hề có si căng đan và luôn giữ khoảng cách với tất cả các nữ nghệ sĩ hợp tác. Thế mà hắn lại tham gia chương trình hẹn hò sao? Tô Phỉ Á tỉnh táo ngay lập tức, lấy điện thoại ra lướt Weibo. Quả nhiên, Thất Phần Si Mê đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Người hâm mộ và người qua đường giải thích rằng Thịnh Chi Tầm và nhà sản xuất chương trình là bạn tốt nhiều năm. Vì chương trình thiếu một khách mời nam nên đã mời hắn đến làm khách mời bất ngờ. Khu vực bình luận trên Weibo tràn ngập không khí bình yên. Cứ như việc một idol hàng đầu tham gia chương trình hẹn hò là chuyện hiển nhiên. Tô Phỉ Á dứt khoát thoát Weibo, chuyển sang các diễn đàn để hóng chuyện. Vừa làm mới diễn đàn, 10 bài viết thì có đến 8 bài liên quan đến Thịnh Chi Tầm. Gia tăng hàm lượng hóng chuyện, chắc các chị em fan cuồng đang khóc chết rồi. Idol hàng đầu và nữ khách mời bình thường giả làm người yêu một ngày. Tối nay có ngay tư liệu để nằm mơ. Đồng đội fan tung tin nóng, đã sớm nghe nói Tầm có bạn gái ngoài ngành. Lần này chỉ là thăm dò phản ứng của fan. Người qua đường thuần túy nói một câu công bằng. Thịnh Chi Tầm ra mắt 7 năm, cũng gần 30 tuổi rồi. Hẹn hò thì có gì sai? À, mùi vị hóng hớt lâu lắm rồi mới có. Tô Phỉ Á hít một hơi thật sâu, lao vào đội quân ăn dưa. Tự mình yêu đương làm sao thú vị bằng xem người khác yêu đương? Xem người khác yêu đương làm sao thú vị bằng xem người nổi tiếng? Làm bộ không, yêu đương, nàng vừa lướt diễn đàn, vừa xem chương trình, trên màn hình, tiếng đạo diễn vang lên. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, đội thắng sẽ được thưởng một bữa tối lãng mạn cho hai người. Còn các đội khác phải tự túc. Trò chơi khá đơn giản, một cặp nam nữ khách mời, ba NPC tạo thành một đội. Chương trình đưa ra một thành ngữ liên quan đến động vật. Nữ khách mời diễn tả bằng hành động cho NPC thứ nhất. NPC thứ nhất lại diễn tả cho NPC thứ hai. Cứ thế truyền xuống, cuối cùng, nam khách mời sẽ đoán đó là thành ngữ gì. Mỗi đội có 5 phút, đội nào đoán được nhiều nhất sẽ thắng. Người được xếp chung đội với Thịnh Chi Tầm là một nữ khách mời có vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong các tập trước, cô ấy ít nói, tính cách hướng nội. Luôn là một nhân vật mờ nhạt. Không ngờ tập này lại được ghép đội với Thịnh Chi Tầm. Kể từ khi hắn xuất hiện, cô ấy không hề ngẩng đầu lên. Đạo diễn, mỗi đội sẽ có 3 tình nguyện viên tham gia. Bây giờ xin mời họ lên sân khấu. Theo lời đạo diễn, 15 tình nguyện viên trẻ tuổi bước vào ống kính. Những tình nguyện viên này trông khoảng ngoài 20 tuổi. Nam nữ đều có. Một trong số đó vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả người xem. Đó là một thiếu niên da trắng, mái tóc màu cam mềm mại buông xuống trán, để lộ khuôn mặt tinh xảo, hai chiếc tai lớn hình gấu trúc đỏ vành lên trên đầu, khiến cậu trông như một sinh linh vừa hóa thành người. Cậu toát ra một sức sống tràn trề, khó có thể diễn tả bằng lời, khiến người ta không khỏi có thiện cảm. Tô Phỉ Á trước màn hình, khoan đã, hình như nàng đã bỏ lỡ một tình tiết quan trọng, tại sao em họ của nàng lại xuất hiện trong chương trình này? Cậu nhóc Khương Hồ Ly đã ra mắt được 5 năm, đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình truyền hình. Đối diện cậu có đến 10 máy quay phim, không thể bỏ lỡ cơ hội cọ màn hình này, cậu biết góc nào của mình đẹp nhất, hơi cúi đầu. Nghiêng nhẹ sang phải, một góc vừa đủ, dù không nhìn thấy bình luận, cậu cũng biết chắc chắn sẽ có một loạt lời khen có cánh bay qua đầu. Điều khiến cậu vui nhất là được xếp cùng đội với Thịnh Chi Tầm. Lần trước họ gặp nhau ở nhà vệ sinh, lần này là ở phim trường. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhóc Khương Hồ Ly vốn dĩ không biết ngại là gì. Trực tiếp giơ tay chào hỏi, chào thầy. Thịnh Chi Tầm nhìn chiếc áo tình nguyện viên trên người cậu với vẻ mặt phức tạp. Đột nhiên đưa tay che micro, hạ giọng nói, cậu ra ngoài làm việc riêng này, quản lý của cậu có biết không? Khương Nhạc thầm thầm nghĩ, lẽ nào việc cậu thiếu tiền đã hiện rõ trên mặt, tại sao Thịnh Chi Tầm lại nghĩ cậu đi làm thêm? Cậu vội vàng giải thích, đây không phải là việc riêng, đây là công việc đàng hoàng, một ngày được 100 tệ lận. Thịnh Chi Tầm chấn động, hắn nhớ nhóm của Khương Nhạc thầm ký hợp đồng với công ty của Cố Vũ Triết. Cố Tổng là một nhân vật có tiếng trong ngành, nhưng chỉ trả cho nghệ sĩ 100 tệ một ngày. Có phải quá khắc nghiệt không? Hắn đến tham gia chương trình này thực ra là một cuộc trao đổi tài nguyên. Nhà sản xuất chương trình hẹn hò này còn có hai dự án hạng S khác. Lúc đó đã thỏa thuận một mức giá trọn gói, bao gồm cả việc ghé thăm chương trình này một lần. Chỉ là hắn không ngờ lại gặp Khương Nhạc Thầm ở đây. Hắn có ấn tượng sâu sắc về chàng trai trẻ này trên sân khấu rất cuốn hút. Tiếc là mặt hơi dày. Chẳng phải người Trung Quốc có đức tính khiêm tốn lớn nhất sao? Sao hắn không thấy điều đó ở Khương Nhạc Thầm chút nào? Trong lúc họ nói chuyện nhỏ, nữ khách mời đứng cạnh Thịnh Chi Tầm liên tục nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nhạc Thầm. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Khương Nhạc Thầm chú ý đến ánh mắt của cô, nở một nụ cười rạng rỡ chào hỏi. Chào chị gái xinh đẹp nha. Cô ấy lớn hơn cậu 5 tuổi. Gọi là chị gái, quả thật rất phù hợp. Nữ khách mời chần chừ vài giây, đột nhiên nói, chị xem video của em rồi. Khương Nhạc Thầm cứng họng. Nữ khách mời, có phải em là thấy không thể trốn tránh? Cậu nhóc Khương đành chấp nhận. Đúng là em, người bị gấu trúc đỏ đánh cho tơi bời. Không ngờ nữ khách mời lại nói tiếp. Đội trưởng Khương Nhạc Thầm của nhóm nhạc Hot Boy 10. Khương Nhạc Thầm, đội trưởng Khương xấu hổ đến mức chỉ muốn bị gấu trúc đỏ đá cho ngất lần nữa. Nữ khách mời nói, bạn của chị đi lễ hội âm nhạc Tam Sơn. Cô ấy xem em diễn trực tiếp, rất thích, còn quay video đăng lên vòng bạn bè. Trên sân khấu em rất có tinh thần, hát cũng hay lắm, cho nên vừa thấy là chị nhận ra ngay. Khương Nhạc Thầm thấy ngượng, đây là lần đầu tiên cậu gặp fan ngoài đời. Phải chăng điều này chứng tỏ nỗ lực của cậu đã có kết quả? Cậu đang dần dần nổi tiếng hơn. Nữ khách mời khen ngợi. Trước xem video chị đã thấy da em trắng lắm. Lúc đầu còn tưởng là có dùng bộ lọc. Giờ em đứng trước mặt chị mới thấy em trắng tự nhiên. Có lẽ vì em là con lai. Khương Nhạc Thầm đáp. Em là con lai à? Cô ấy rất ngạc nhiên, vì Khương Nhạc Thầm mang vẻ mặt hoàn toàn của người châu Á. Không giống Thịnh Chi Tầm có sống mũi cao và mắt sâu. Thật mà, Khương Nhạc Thầm nghiêm túc giải thích. Bố em nhóm máu AB, mẹ em nhóm máu O, AB lai O. Sao lại không tính là con lai được chứ? Đây là một câu đùa cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng nữ khách mời lại bật cười. Vốn dĩ khi ở cùng đội với Thịnh Chi Tầm, cô cảm thấy rất áp lực. Mặc dù đây là một cơ hội tốt, nhưng Thịnh Chi Tầm quá hoàn hảo và tạo cảm giác xa cách, khiến cô không thể nói được một câu hoàn chỉnh trước mặt hắn. Sự xuất hiện của Khương Nhạc Thầm đã giúp cô dần bớt căng thẳng. Hai người càng trò chuyện càng hợp. Thật trùng hợp, nữ khách mời này đang là tiến sĩ ngành bệnh truyền nhiễm, nghiên cứu về các bệnh chung giữa người và động vật. Khương Nhạc Thầm thì học thú y. Hai người có vô vàn chủ đề chung, trò chuyện một lúc thì bắt đầu dùng toàn thuật ngữ chuyên ngành. Từ dịch cúm heo ở Nga đến cúm gà ở Iraq, từ bệnh lao bò ở bán đảo Ấn Độ đến bệnh tay chân miệng ở Nam Mỹ. Tiện thể còn bàn luận về tình hình bệnh đậu mùa khỉ ở bên kia eo biển. Bốn châu lục đã được họ bàn luận hết, ngay cả tài xế taxi ở thủ đô cũng không lo chuyện thế sự như họ. Thịnh Chi Tầm, trước đại dương kiến thức, một, idol hàng đầu, cũng không thể chen vào được. Thịnh Chi Tầm ho khan, khụ, làm phiền hai vị một chút, hai vị có thể đừng bận tâm đến tình hình quốc tế nữa không? Hai đội trước đã xong rồi, sắp đến lượt chúng ta. Nghe vậy, Khương Nhạc Thầm đành miễn cưỡng dừng chủ đề, nói với nữ khách mời. Chị ơi, chúng ta quay xong rồi nói chuyện tiếp nhé. Từ, chị gái xinh đẹp, đến, chị, đây là một bước tiến vượt bậc, cho thấy mối quan hệ đã được rút ngắn đáng kể. Nữ khách mời, được, không thành vấn đề. Khương Nhạc Thầm, à, em có thể xin WeChat của chị được không? Gần đây em đang băn khoăn có nên tiếp tục học lên không? Có vài chuyện muốn hỏi ý kiến chị. Nữ khách mời vui vẻ đồng ý, Thịnh Chi Tâm, đồng tử của idol hoàn hảo trong khoảnh khắc đó đã chấn động. Một idol có thời hạn hoạt động, lại dám trước mặt công chúng, lại dám trong một chương trình livestream, chủ động xin WeChat của một nữ khách mời. Cậu ta rốt cuộc có ý thức của một idol nam không vậy? Sau khi Khương Nhạc Thầm và nữ khách mời trao đổi thông tin liên lạc xong, rất nhanh đã đến lượt đội họ chơi. 5 người trong đội xếp theo chiều cao. Thứ tự là nữ khách mời, NPC số 1, NPC số 2, Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tâm. Nữ khách mời rút được đề rất đơn giản. Vì không được nói chuyện, cô liên tục làm 3 động tác, lắng nghe, vỗ cánh như gà con, nhảy múa. Sau khi cô diễn xong, NPC số 1 nhanh chóng đoán ra thành ngữ và quay người truyền động tác cho NPC số 2. NPC số 2 cũng đoán được và diễn lại động tác tương tự cho Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm ngầm hiểu. Ok, đến lượt em. 3 người trước đã quay lưng lại, chỉ còn lại người cuối cùng. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng quay người, vỗ vai Thịnh Chi Tâm. Thịnh Chi Tâm từ từ xoay người lại. Khương Nhạc Thầm hít một hơi sâu, bắt đầu diễn tả từng động tác, nghe, vỗ cánh, nhảy múa. Thành ngữ này không hề khó. Đây là thành ngữ bắt buộc phải học trong sách giáo khoa lớp 2. Ngay cả trẻ 8 tuổi cũng đoán được. Tuy nhiên, sau khi Khương Nhạc Thầm diễn xong, Thịnh Chi Tâm không lập tức đưa ra câu trả lời mà lại cau mày. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm, cậu chợt nhận ra, Thịnh Chi Tâm lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, 20 tuổi mới về nước phát triển. Mặc dù bây giờ Thịnh Chi Tâm đã có thể giao tiếp tiếng Trung trôi chảy, nhưng biết đâu hắn thật sự không biết thành ngữ này thì sao? Cậu nhóc Khương bối rối, vội vàng diễn lại một lần nữa. Nhưng cậu diễn càng hăng hái, biểu cảm của Thịnh Chi Tâm càng nghiêm túc. Bị một gương mặt hoàn hảo như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả Khương Nhạc Thầm cũng sẽ căng thẳng. Khương, chăm chỉ, Nhạc Thầm không muốn bỏ cuộc. Thầy Thịnh, thầy không hiểu à, vậy em diễn lại lần nữa nhé. Nhưng lần này cậu mới làm đến động tác thứ 2. Thịnh Chi Tâm đã ngắt lời cậu. Đừng cử động, trong vòng vây của tất cả máy quay, dưới ánh mắt của tất cả tình nguyện viên và nhân viên. Thịnh Chi Tâm đột nhiên đưa tay lên, đặt lên đầu cậu thiếu niên tóc cam sau đó. Hắn cầm lấy 2 chiếc tai gấu trúc đỏ trên đầu Khương Nhạc Thầm. Cậu nhóc Khương, hóa ra khi diễn tả động tác, 2 chiếc tai trên đầu cậu đã bị lệch sang 2 bên. Một chiếc lên một chiếc xuống, mất cân đối trầm trọng. Bản thân cậu không nhận ra, nhưng Thịnh Chi Tâm đứng đối diện nhìn thấy rất rõ. Chứng ám ảnh cầu toàn của hắn khiến hắn không thể bỏ qua sự thay đổi của đôi tai. Hắn đã cố gắng tập trung ánh mắt vào Khương Nhạc Thầm, buộc mình không chú ý đến đôi tai lớn đó, nhưng không có tác dụng. Hắn thà ngắt lời Khương Nhạc Thầm diễn tả, cũng phải chỉnh lại 2 chiếc tai về vị trí bình thường. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau khi chỉnh xong, hắn còn ân cần vuốt lại mái tóc rối của cậu, cố gắng làm cho mọi chi tiết đều hoàn hảo không tì vết. Làm xong tất cả những điều này, lòng Thịnh Chi Tâm cuối cùng cũng thoải mái. Làm lại một lần nữa nhé. Thịnh Chi Tâm thành khẩn xin lỗi. Lúc nãy tôi chỉ chú ý đến cậu mà không xem động tác. Lần này tôi sẽ xem thật kỹ. Khương Nhạc Thầm, trường quay chương trình im lặng như tờ. So với sự yên tĩnh của trường quay, phòng livestream đã bùng nổ với vô số bình luận. Nếu mỗi bình luận là một người đang nói chuyện, thì âm thanh của họ chắc chắn đủ sức hất tung mái nhà của một sân vận động. Thịnh Chi Tầm, tôi khuyên anh đừng yêu quá. Tầm ơi, anh có biết đây là livestream không? Hai người họ rốt cuộc quen nhau thế nào vậy? Trước đây thấy anh ấy like bài trên Weibo là tôi đã thấy kỳ lạ. Hóa ra là để dọn đường cho hôm nay sao? Idol hàng đầu X Hồ Ly. Ngọt quá, có cơm để ăn chưa cho tôi nếm thử với. Hóa ra Thịnh Chi Tầm không phải không gần nữ sắc, mà là giới tính không đúng à? Đầu tiên là che micro nói nhỏ, sau đó mặt đen khi cậu ấy xin WeChat của nữ khách mời. Tiếp theo là sờ tai giữa chốn công cộng. Đội tuần tra giới giải trí, các bạn còn đứng đờ ra đó làm gì? Có việc rồi kìa, cách chương.